Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 720, Vô Biên Hoàng Tuyền. Ta không thể quay đầu, thoáng chốc ở giữa, mờ nhạt bên trong hiện ra một tia ám kim sắc, bình tĩnh như gương trên mặt biển, bỗng nhiên như là sôi trào lên, vô số thân hình khô gầy. Bộ dáng quái dị làm người ta sợ hãi quái vật, đang sôi trào trên mặt nước sôi trào giãy giụa lấy, bọn họ muốn lao ra, ác ý hội tụ thành một mảnh dòng lũ, xung kích hướng đứng tại trên bờ Tần Dương. Tần Dương đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dường như bàn thạch, ngạnh sinh sinh thừa nhận xung kích, mí mắt đều không có nháy một chút, lần trước hắn còn cần viên quang sáo trang thoáng ngăn cản một chút. Nhưng lần này, ác ý xung kích đến trong óc của hắn, dẫn đầu gặp phải chính là Bạch Ngọc Thần Môn. Bạch Ngọc Thần Môn lù lù bất động, dễ như trở bàn tay liền đem ác ý ngăn tại bên ngoài. Hoàng Tuyền không phải tốt như vậy xong, chớ nói chi là nơi này đầu này Hoàng Tuyền thủy mạch. Còn không phải cái gì đặc biệt tiểu nhân chi mạch, đã từng rơi vào qua táng thân Hà Tần Dương. Rất rõ ràng điểm này, càng là khổng lồ thủy mạch, lực lượng càng mạnh, hắn lần thứ nhất gặp phải táng thân hà, liền chi mạch cũng không tính, nhiều lắm thì lưu lạc bên ngoài một chút táng thân hà thủy mà thôi. Đằng sau gặp phải cũng nhiều lắm là xem như dòng suối nhỏ, cho nên hắn mới có thể từng bước thích ứng xuống tới, không có bị vây chết tại trong táng thân hà. Mà trước mắt đầu này Hoàng Tuyền chi mạch, rõ ràng phải lớn nhiều lắm, hoàn chỉnh nhiều, mấu chốt nhất một điểm. Còn có người đưa đò tại, đứng tại trên bờ còn dễ nói, nếu hắn rơi vào Hoàng Tuyền, đập vào mặt ác ý dòng lũ, tối thiểu biết tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần, bị Tần Dương ném ra đi pho tượng, hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về Hoàng Tuyền chỗ sâu cấp tốc bay đi, bay ra vài dặm, Hoàng Tuyền bên trong vô số quỷ vật, ngạnh sinh sinh lôi cuốn lấy Hoàng Tuyền, nhấc lên sóng lớn, ngăn tại pho tượng phía trước. Pho tượng bị Hoàng Tuyền sóng lớn lôi cuốn, cưỡng ép kéo vào đến sông Hoàng Tuyền, tôn này đốt không xấu nện không nát, đối với bất kỳ lực lượng nào đều không có phản ứng pho tượng. Bị vô số quái dị tựa như phát điên tranh đoạt, tiếp xúc đến Hoàng Tuyền thủy, pho tượng mặt ngoài bắt đầu chậm rãi hòa tan, một cỗ lực lượng đặc biệt bắt đầu khôi phục, còn đang tranh đoạt pho tượng quái dị ác quỷ nhóm, bị lực lượng kia quét qua, lập tức vỡ nát thành bột mịn, trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Tần Dương cảm thấy một cường đại dị thường ý thức bắt đầu khôi phục, hắn giữ im lặng bắt đầu lui lại, rời xa Hoàng Tuyền bên bờ, chỉ xa xa nhìn qua nơi đó, pho tượng nổi lên mặt nước, phảng phất đứng ở trên mặt nước, ngay tại pho tượng sắp cùng sông Hoàng Tuyền thoát ly tiếp xúc. Từng vòng gợn sóng lấy pho tượng làm trung tâm, chậm rãi khuếch tán ra đến, pho tượng phảng phất bị chỉnh đầu sông Hoàng Tuyền ngăn chặn. Căn bản là không có cách thoát ly, pho tượng chậm rãi bắt đầu biến hóa, mặt ngoài một tầng hắc thạch nói không ra đúng hòa tan. Vẫn là chóc ra, cho người ta một loại đặc biệt cảm giác không được tự nhiên. Thời gian dần trôi qua, lưu tại chỗ chỉ có một vị chân chính thiếu nữ. Đào Tâm tóc cắt ngang trán bàn tay mặt, ngũ quan không tính đặc biệt đẹp đẽ. Cũng rất nhu hòa nén lòng mà nhìn, càng xem càng dễ chịu, theo gió lên, trên người nàng váy bắt đầu chậm rãi phiêu động, thuần túy song ý thức, liền tản mát ra đáng sợ uy áp, không đủ mạnh quái dị ác quỷ, thoáng tới gần một điểm, liền sẽ bị cỗ uy áp này cưỡng ép chấn sát. Tần Dương không tự chủ lần nữa lui về sau một khoảng cách. Hai con mắt mí mắt điên cuồng loạn động, trái tim phanh phanh cuồng loạn thanh âm, đều đã rõ ràng có thể nghe. Bởi vì giờ khắc này, hắn cảm thấy, hắn nhặt luyện hóa pho tượng, tại cảm giác của hắn bên trong biến mất, cùng hắn nhặt luyện hóa đồ vật, bị triệt để hủy đi về sau cảm giác giống nhau như đúc. Hiện tại có thể xác định, hắn có thể nhặt pho tượng, đúng tam thân đạo quân tặng cho hắn, pho tượng cùng trên mặt sông thiếu nữ, không phải một thể, bởi vì chỉ có hoàn toàn thuộc về hắn, mới có thể nhặt, nhưng pho tượng cùng thiếu nữ, nhưng lại đúng một thể, chỉ có pho tượng biến mất, thiếu nữ mới có thể xuất hiện, Tần Dương không biết tam thân đạo quân là thế nào làm được. Tại tuân thủ quy tắc đồng thời, vẫn còn có thể lợi dụng quy tắc, chui quy tắc chỗ trống. Loại tình huống này, đối với tu sĩ khác mà nói, tôn này pho tượng tự là không có chút nào sơ hở. Ai cũng không có cách nào lợi dụng pho tượng này, đi nhằm vào tam thân đạo quân, đúng một loại đã hoàn toàn cắt đứt, lại liên hệ chặt chẽ quan hệ. Đương nhiên, đúng phổ biến tình huống. Sông Hoàng Tuyền đúng không phổ biến tình huống. Hoàng Tuyền Thủy có thể tan tôn này làm sao đều tổn thương không được pho tượng. Đến cùng vì cái gì? Tần Dương không chắc chắn lắm. Hắn lại có thể thử một chút. Lợi dụng Hoàng Tuyền đặc điểm cùng lực lượng. Đem pho tượng vây chết tại sông Hoàng Tuyền. Mặc kệ đó là cái gì. Liền chứa bí mật hộp cùng một chỗ đốt đi liền xong việc. Hiện tại xem ra, may mắn quả quyết, theo Tần Dương triệt để mất đi pho tượng cảm ứng. Pho tượng bị phán định là bị hủy trong nháy mắt. Đứng tại sông Hoàng Tuyền thượng thiếu nữ, mở mắt, nàng hướng về chạy rất xa Tần Dương trông lại. Tần Dương lại cảm giác nàng phảng phất ngay tại trước người. Lẳng lặng cùng hắn nhìn nhau, tinh khiết phảng phất có thể phản chiếu ra tinh không con mắt. Không có ác ý, không có thiện ý, tựa như đúng một đứa bé sơ sinh, tham lam mà hiếu kỳ đánh giá hết thảy trước mắt, chỉ liếc nhau một cái, trong lòng Tần Dương liền không tự chủ được hiện ra một tia áy náy. Phảng phất đem như thế một thiếu nữ, ném đến Hoàng Tuyền bên trong chìm sông, đúng một món cực kỳ phát dồ chuyện, cùng hắn lương chi, hắn luôn luôn làm người chuẩn tắc. Đều hoàn toàn trái ngược, loại cảm giác này dường như độc dược, ăn mòn tâm linh của hắn, hướng về sông Hoàng Tuyền đi ra ba bước, Tần Dương cố nén sử xuất cuồng bạo, tất cả cảm giác đều biến mất theo, sau đầu mồ hôi lạnh, một giọt hướng xuống trôi, tâm thần cưỡng ép tỉnh táo lại, Tần Dương nhưng vẫn là cảm giác được, hắn hẳn là đi đem vị này thiếu nữ cứu đi lên. Bản năng đồng dạng, quả quyết thi triển tư tự quyết, gia tốc suy nghĩ của mình, để cho mình suy nghĩ tăng nhanh vô số lần, đi tìm vì sao lại dạng này, bây giờ có thể dẫn đầu xác định, đối phương không phải quấy nhiễu ý thức của hắn, mê hoặc cảm giác của hắn, đi buộc hắn làm cái gì, sinh ra cảm giác áy náy, vẫn là tự nhiên mà vậy, đúng hắn phát ra từ nội tâm cảm giác. Tần Dương vốn cho rằng đúng thiếu nữ kia bóp méo hắn tam quan. Là tư tự quyết gia tốc phía dưới. Vốn là thi triển cuồng bạo Tần Dương. Càng thêm tỉnh táo đến đáng sợ. Phảng phất giống như đứng tại bên thứ ba góc độ. Đến chiếu rọi tự thân. Không, không phải bóp méo hắn tam quan. Để hắn biến thành địch nhân thụ thương đều khóc ròng ròng thánh mẫu. Vẻn vẹn chỉ dẫn đạo trong lòng hắn vốn là có thiện ý mà thôi. Bí pháp gia trì, lại thêm tư tự quyết, tỉnh táo đến cực hạn, Tần Dương suy luận ra kết luận, cưỡng ép khống chế thân thể của mình, cùng mình bản năng đối kháng. Hắn chậm rãi nâng lên một chân, giãy giụa lấy lui về sau một bước, bước chân rơi xuống trong nháy mắt, Tần Dương lập tức cảm giác được. Loại này không cách nào khống chế cảm giác. Biến mất một chút, Tần Dương ngẩng đầu, cùng thiếu nữ kia nhìn nhau, mặt không thay đổi nhe răng, lộ ra một không nhìn thấy ý cười nụ cười. Hét lớn một tiếng, tào, một tiếng không có tức giận gầm thét. Loại này không cách nào áp chế bản năng, lập tức tiêu tán vô tung. Thân hình của hắn, lập tức hóa thành tàn ảnh. phi tốc hướng về sau lui lại. Sông Hoàng Tuyền thượng đứng đấy thiếu nữ, nâng lên một chân, hướng về phía trước phóng ra một bước, nhưng nàng cái chân này rơi xuống ở giữa, một cái chân khác căn bản là không có cách nâng lên. Nàng nháy nháy mắt, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, vì cái gì không thể rời đi? Có cái gì lực lượng kéo lại chân của nàng? Nàng suy nghĩ khẽ động, dẫm trên mặt sông một chân, trực tiếp vỡ nát, là ngay tại vỡ nát đồng thời. Vẫn là có sức mạnh xé rách lấy thân thể của nàng, cũng không còn cách nào dâng lên một tia. Mới chân mọc ra, y nguyên vẫn là chân trần dẫm ở trên mặt nước trạng thái. Đinh, Thanh Thúy Linh đang âm thanh truyền đến. Sông Hoàng Tuyền bên trong tụ đến càng ngày càng mạnh quái dị quỷ vật nhóm, toàn bộ cùng chó nhà có tang, chui vào trong sông biến mất không thấy gì nữa. Sương mù bên trong, một chiếc cũ nát thuyền cô độc lái tới, treo ở xuyên thấu ngọn đèn, tản mát ra mờ nhạt sắc quang mang. Những nơi đi qua, sông Hoàng Tuyền lần nữa khôi phục bình tĩnh như mặt gương, nương theo lấy kéo kẹt chèo thuyền âm thanh. Thuyền cô độc lái tới, đứng tại thiếu nữ bên cạnh, một thân áo tơi, đầu đội mũ rơm. Trên mặt treo một mảnh vải đen cao gầy người đưa đò. Đi đến đầu thuyền, phảng phất nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ cũng mở to mắt to, cùng người đưa đò nhìn nhau. Sau một hồi lâu, thanh âm khàn khàn, từ cũ nát miếng vải đen xuống truyền ra. Thanh âm không lớn, lại phảng phất hồng trung đại lữ. Đinh tai nhức óc, mỗi một chữ bản thân đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Theo hắn mở miệng, toàn bộ sông Hoàng Tuyền đều phảng phất lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Trong sông vô số quái dị quỷ vật nhóm, từng cái giống như điên cuồng, thống khổ dãy giụa, vô biên vô tận sông Hoàng Tuyền, giờ phút này lại phảng phất thành một dòng sông nhỏ. Vô số quái dị quỷ vật đều xuất hiện tại bên bờ, vô số quái dị quỷ vật. Nửa người đều ghé vào trên bờ, chỉ cần thoáng phát lực, bọn họ toàn bộ đều có thể rời đi sông Hoàng Tuyền. Nhưng này chút quỷ vật nhóm, lại dãy giụa lấy lui trở về, không có một cái nào nguyện ý bò lên bờ. Ngay tại trốn Tần Dương, nghe được thanh âm này bước chân dừng lại, người đưa đò kia ngôn ngữ cổ quái, rõ ràng không hiểu. Lại có thể khiến người ta nghe liền có thể minh bạch hắn ý tứ. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Tần Dương quay đầu vận dụng hết thị lực nhìn thoáng qua, sắc mặt biến huyễn một chút, một ngụm lão tào lại thêm tại cổ họng, không nôn không vui. Vị này đại lão vậy mà lại nói chuyện, trước đó có ý tứ gì? Mình không xứng hắn nói một chữ a. Ánh mắt vượt qua giới hạn, nhìn thấy chiếc thuyền cô độc đã dừng sát ở bên bờ, mà thiếu nữ kia cũng đã đến bên bờ. Nàng dẫm ở trên mặt nước, chỉ cần nhẹ nhàng nâng lên chân, vừa sải bước ra liền có thể leo lên bờ sông. Nàng nâng lên một chân, liền muốn dẫm tại trên bờ sông. Nét mặt của nàng bắt đầu biến ảo, phảng phất nội tâm của nàng bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Thống khổ đã giật vu nhan biểu, nàng tinh khiết trong mắt, phản chiếu ra vô số hình ảnh, vô số ký ức, sâu nhất chấp niệm, chậm rãi, tất cả cái bóng đều biến mất không thấy, cuối cùng hóa thành chậm rãi một tia bướng bỉnh, một loại cận kề cái chết dứt khoát kiên quyết. Nàng thu hồi bàn chân kia, một lần nữa đứng tại trên mặt sông, chuyển thân đối người đưa đò khẽ khom người. Biểu thị cảm tạ, trong miệng nàng tự lẩm bẩm, mang theo sâu nhất bướng bỉnh, ta không thể quay đầu. Thanh âm của nàng bắt đầu mang theo một tia điên cuồng. Ta không bỏ xuống được, cho đến cuối cùng, hóa thành cận kề cái chết không hối hận kiên quyết, vĩnh thế trầm luân cũng không hối hận. Nói ra ba câu nói, trong mắt nàng tâm tình rất phức tạp, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lại khôi phục cái ánh mắt kia tinh khiết như tinh không thiếu nữ. Người đưa đò không nói gì, tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc, lay động thuyền mái chèo, lần nữa biến mất tại sông Hoàng Tuyền thượng sương mù bên trong. Mà thiếu nữ kia, đứng cách bên bờ chỉ có cách xa một bước trên mặt nước, lẳng lặng nhìn thoáng qua xa xa Tần Dương, chuyển thân hướng về sông Hoàng Tuyền chỗ sâu đi đến. Tần Dương trong nháy mắt, liền phảng phất tháo xuống gánh nặng, đặt mông ngồi trên mặt đất, cùng bị điên như vậy, cười a a lên, dường như tự giễu. Tại Hắc Lê đống giấy lộn bên trong, Tần Dương lật ra đến một chút có quan hệ thượng cổ địa phủ ghi chép. Trong đó có thượng cổ địa phủ ngũ đại thủy mạch bên trong một bộ phận ghi chép. Táng Thân, Hoàng Tuyền, Nhược Thủy, Vong Xuyên, Huyết Hải, trong đó Hoàng Tuyền, đối với rơi vào trong đó người mà nói, liền có thể xưng là bể khổ, vĩnh không bờ bến. Dưới tình huống bình thường, chỉ có người đưa đò có thể khống chế độ thuyền ghé qua. Lần trước cưỡi độ thuyền đi bờ bên kia, tại trong sông nhìn thấy chính là vô biên vô tận biển cả. Chỉ có cưỡi độ thuyền có thể qua, nhưng lần này lại tra được càng nhiều ghi chép. Hoàng Tuyền tự có tu di, vô biên vô hạn, rơi vào trong đó, vĩnh thế không cách nào thoát khốn. Cái này không cách nào siêu thoát, không cách nào giải thoát. Một là Hoàng Tuyền lực lượng bản thân, cùng đã từng ngã vào đi vào Táng Thân Hà, biết lấy toàn bộ sông lực lượng trói buộc chặt. Nếu bản thân lực lượng đủ mạnh, mạnh đến đầu này Hoàng Tuyền chi mạch đều không thể vây khốn tình trạng, vậy vẫn là có thể nhảy ra ngoài. Tựa như cô gái kia, nàng có thể đứng ở trên mặt nước, thậm chí có thể bể nát mình một chân, để thân thể huyền không, hoàn toàn có thể nói đã rời đi Hoàng Tuyền trói buộc. Nhưng đây là ngoại tầng trói buộc, chân chính trói buộc nội tâm đúng trói buộc, chấp niệm muốn bước ra Hoàng Tuyền, thậm chí có thể bên ngoài không để ý tầng trói buộc ra ngoài. Nói đến đặc biệt dễ dàng, lưu lại chấp niệm, buông xuống chấp niệm, không bỏ xuống được, không nỡ, vậy liền vĩnh viễn cũng không ra được. Vây khốn sinh linh, căn bản không phải Hoàng Tuyền, mà chính mình. Tần Dương không biết tôn này pho tượng đến tột cùng đúng cái gì, không biết trong pho tượng giấu giếm Tam Thân Đạo Quân cái nào bộ phận, không biết vì sao nàng nguyện ý đem pho tượng cho mình. Hắn không biết nhiều lắm, nhưng hắn có thể xác định một điểm, pho tượng này bên trong lực lượng vượt xa lúc trước gặp phải áo bào đen nữ nhân. Chỉ cần bên trong ẩn chứa Tam Thân Đạo Quân đỉnh phong lúc một đầu ngón tay lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Đến lúc đó hắn liền xem như liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào, đoán chừng đều không có thi triển ra cơ hội. Tần Dương suy nghĩ thật lâu, sức mạnh nào có thể đánh bại Tam Thân Đạo Quân? Càng nghĩ, đạt được một đơn giản nhất đáp án, cùng với nàng cùng một cái cấp bậc, mà cái này người của cấp bậc bên trong, tự nhiên cũng bao quát Tam Thân Đạo Quân chính mình. Trước đó sờ được trong trí nhớ, từng nghe từng tới một đoạn đối thoại, trong đó có hai câu rõ ràng nhất, nàng nói nàng không quay đầu lại được. Tần Dương ấn tượng đặc biệt khắc sâu, loại này tuyệt vọng nhưng lại kiên định không thay đổi cảm giác. Nói nghe không phải quá rõ ràng, cũng có thể cảm giác được, chấp niệm sâu nặng cảm giác, căn bản không che giấu được. Cho nên khi hắn nhìn thấy thiếu nữ kia trong mắt bắt đầu hiện ra cái khác cảm xúc, hắn kỳ thật đã không hoảng hốt. Thiếu nữ kia không cách nào từ Hoàng Tuyền bên trong tránh ra, nàng nếu Tam Thân Đạo Quân một bộ phận, nàng sẽ không quay đầu, cận kề cái chết cũng sẽ không. Nếu chấp niệm dễ dàng như vậy buông xuống, liền không gọi chấp niệm. Mỗi một cường giả đều tim rắn như thép, có là muôn lần chết cũng sẽ không lui lại một bước kiên trì, vứt bỏ tất cả cũng không nguyện ý buông xuống chấp niệm. Cho nên Tần Dương cảm thấy Hoàng Tuyền khốn không được nàng, nhưng nàng mình có thể vây khốn chính mình. Ngồi dưới đất, suy nghĩ bay tán loạn, Tần Dương đang suy nghĩ, Hoàng Tuyền chỉ cần không đem hắn chết chìm, khẳng định đúng khốn không được hắn, nhưng hắn mình có thể vây được mình a? Hắn có phải hay không cũng có cái gì không bỏ xuống được đồ vật, không quay đầu lại được kiên trì, chính hắn cũng nói không rõ. Nhớ lại thiếu nữ kia, đặc biệt là con mắt của nàng, Tần Dương có chút hiếu kỳ, nàng thật tựu là năm đó Tam Thân Đạo Quân a? Cái kia tội ác chồng chất, để thiên hạ tu sĩ cùng một chỗ lâm vào sợ hãi, thậm chí chưa từng có đoàn kết tới đối phó nàng Tam Thân Đạo Quân. Tần Dương suy đoán, nàng khả năng tựu là năm đó còn trẻ lúc Tam Thân Đạo Quân. Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể để cho thiếu nữ kia từng bước biến thành về sau Tam Thân Đạo Quân. Bây giờ còn có ghi chép liền thôi, không nói toàn bộ, liên quan tới Tam Thân Đạo Quân ghi chép. Tối thiểu 9/9 đều nói nhảm. Tần Dương lắc đầu, xuất ra tửu cho mình châm một chén, xa xa đối Hoàng Tuyền nâng chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng người lên phủi mông một cái xoay người rời đi. Tính cầu, chuyện năm đó, ăn thua gì tới mình, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, chỉ cần không tìm đến mình phiền phức, thích thế nào đi. Hiện tại hắn vẫn là trước tiên nghĩ một chút, làm sao tăng thực lực lên, làm sao đẩy ra Bạch Ngọc Thần Môn, hoặc là tạo dựng phế tích đạo cung là được rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.